Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 17, Nhân Đạo Là Hồng. Khoảng cách thường uy từ vũ trụ này biến mất. Nơi này quá khứ thời gian, mới 3 năm mà thôi. Hỗn độn bên trong có vô số vũ trụ, mà mỗi cái vũ trụ thời gian chừng mực đều là không giống. Vì lẽ đó thường uy quê nhà dáng dấp, biến hóa không phải rất lớn, chỉ đại khái 3 năm không có trụ người. Có vẻ chán trường, cho bụi gắn đầy, thị trấn vùng ngoại thành nào đó thôn một cái nông gia tiểu viện. Nơi này là thường uy sở hữu tuổi ấu thơ, từ khi duy nhất chí thân ông nội qua đời sau khi thường uy ra ngoài lang bạt, gần 30 tuổi không hề có thành tựu gì thời điểm. Lại về tới đây, sau đó từ vũ trụ này biến mất, chiếm uất, hiện tại hắn lại trở về, mạng nhện thưa thớt trong phòng. Ông nội di ảnh còn quải ở nơi đó, mỉm cười, chỉ là ố vàng, nhàn nhạt ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Trong phòng, dưới ánh sáng, cho bụi đánh toàn, thường uy đứng thẳng một hồi lâu. Theo bước chân của hắn hướng về đã từng chính mình phòng ngủ đi đến. Này tiểu viện phảng phất từ thời gian bên trong bị cầm trở về thành thường uy trong ký ức. Đã từng rời đi vũ trụ này trước, thời khắc cuối cùng dáng dấp. Trong phòng ngủ, máy vi tính còn đang lóe lên. Một hộp thuốc, một cái bật lửa, còn có một chén trà, cùng với một thùng gỗ còn nóng hổi mì. Thường uy trước máy vi tính ngồi xuống, thật giống như trở lại vào lúc ấy dáng dấp kia, hoảng hốt rất có kỳ dị cảm giác, rất nhiều ố vàng ký ức, lúc này bị một tờ trang nhảy ra đến, quét mới, trở nên sáng rõ, hắn bỗng nhiên cười cợt, có trong nháy mắt, thường uy có một loại kích động, muốn từ thời gian quá khứ đem ông nội cùng khi còn bé liền mất cha mẹ tìm trở về. Nhưng hắn rốt cục vẫn là không có làm như thế. Khi còn bé liền mất cha mẹ, xác thực là một loại tiếc nuối. Nhưng ông nội vẫn còn thời điểm, hắn vẫn là vui sướng. Mà ông nội tạ thế, cũng không phải gặp cái gì ốm đau, mà là bình yên rồi biến mất, là tuổi thọ tiêu hao hết đi. Liền điểm này mà nói, là không nên có tiếc nuối. Đối với thường uy tới nói, chỉ cần bọn họ còn ở trong lòng chính mình, còn ở trí nhớ của chính mình bên trong, bọn họ chính là nhân vật còn sống. Sinh, chết, hỗn nguyên kim tiên, không có ý nghĩa. Thế giới bên ngoài chính nước sôi lửa bỏng, mà thường uy thì lại chìm đắm ở chính mình phiên ký ức mới bên trong, thậm chí say sưa. Như vậy, 3 ngày, hắn nhảy ra khi đó ký ức, thậm chí ở trong sân mở ra luống rau, đem trong phòng ống nước sửa tốt, khi đó hắn liền dự định tu. Còn có máy vi tính, dùng thời gian rất lâu, giải nhiệt không được, quạt trên cho bụi che đậy, liền tháo ra, thanh lý, rất nhiều chuyện vặt vãnh sự, lúc này bắt tay vào làm, nhưng đặc biệt phong phú. 3 ngày trôi qua, mới dần dần phát tán sự chú ý. Kiếp số bên dưới, trái đất làm sao chiếm được thật. Tận thế liền tới, 3 tháng trước, tận thế đột phát, chính như đã từng một ít ảo tưởng tác phẩm bên trong như vậy. Rất nhiều người đột nhiên biến thành zombie, trật tự trong nháy mắt tan vỡ. Thế giới nhân loại liền như thế than sụp xuống. Nghiến trắng tiểu thuyết nghiến trắng, nhưng mà những này cũng không thể khiến thường uy thay đổi sắc mặt, bởi vì kiếp số thứ này là công bằng, là đối xử bình đẳng. Hiện tại là tự nhiên vũ trụ gặp nạn, thường uy biết chính mình như vậy hỗn nguyên kim tiên, khi kiếp số đạt đến một cái đỉnh cao thời điểm, như thế đến mở rộng ôm ấp, nghênh tiếp kiếp số. Đến thời điểm hắn không hẳn so với những này zombie kết cục đến đúng lúc mấy phần. Vòng vòng quanh quanh ở bên ngoài loanh quanh hơn 1000 năm. Về tới bên này mới quá 3 năm. Bởi vậy, đối với quê nhà bên này, nhân quả phương diện vấn đề, phải làm vẫn là mới mẻ. Đã từng vài bằng hữu phổ thông liền không nói, muốn tốt liền như vậy 2-3 tên, mà bây giờ còn có nhân quả liên hệ liền một cái. Gọi là Liễu Tấn một bằng hữu, cao trung bạn học tới, có điều Liễu Tấn là học bá, thường uy so ra thì lại khi đó phổ thông tầm thường rất nhiều. Vì lẽ đó cao trung sau đó, trời Nam đất Bắc, nhưng vẫn không có cắt đứt liên hệ. Liễu Tấn sau khi tốt nghiệp thi công chức, nói chung là rất có vận số, bò quá nhanh, thường uy phảng phất còn nhớ. Hắn khi đó biến mất trước đây không lâu, chính là chán nản về quê dưới quê nhà trước còn cùng Liễu Tấn đi ăn qua một hồi thiêu đốt. Hồi đó hắn chính là trong tỉnh mấy số đầu một vị đại lão thư ký. Rất ghê gớm một người. Hồi đó thường uy gọi Liễu Tấn gọi là người máy, bởi vì Liễu Tấn cực kỳ tự hạn chế. Nhưng nếu chỉ nói tự hạn chế, cũng chưa chắc rất ghê gớm. Chân chính để khi đó thường uy khâm phục là Liễu Tấn lý tưởng cùng tình cảm. Vô số người đem trên màn ảnh minh tinh coi như thần tượng. Vô điều kiện não tàn đuổi theo phủng tín ngưỡng. Cũng có người luôn miệng nói tiền bối, nói nhà khoa học, nhưng đại thể cũng đều là trong miệng nói một chút. Trên thực tế nói chung là sẽ không dọc theo trong miệng kính ngưỡng các đời trước đường đi đi. Chỉ là nói chung vì cho thấy gì đó, chính mình không phải cái gì hạng người gì như vậy ý tứ. Liễu Tấn thì lại không phải vậy. Thường uy đến hiện tại đều nhớ. Liễu Tấn ở duyệt lấy các đời trước lừng lẫy sự tích thời điểm lệ nóng doanh tròng. Cùng với hắn phát lời thề. Hắn nói vì nhân dân phục vụ tuyệt đối không phải một câu lời nói suông. Bằng không nào có ngày hôm nay. Đồng thời tự thể nghiệm. Vẫn hướng về phía này đi tới. Vì lẽ đó hắn thi công chức. Hắn ở bên trong thể chế bò rất nhanh. Thường uy khi đó liền cho rằng. Đó là nên. Bởi vì hắn cũng không phải là vì tiền tài quyền lực hoặc là hắn cái gì đồ ngổn ngang đi làm công. Trước, mà là chân chính có hoài bão, thám thiết muốn làm một chuyện, thường uy chán nản lúc đó, mà Liễu Tấn nhưng là trong tỉnh thứ mấy hào đại lão thư ký. Hai người khác nhau một trời một vực, nhưng quan hệ nhưng đặc biệt thân thiết, càng còn ở rìa đường đồng thời ăn đồ nướng. Loại này là không có cách nào nói người già như tân. Khuynh tái như cũ, miễn cưỡng có thể giải thích một hồi quan hệ giữa người và người. Có lúc thuộc về huyền học, hiện tại cũng là Liễu Tấn nơi này, còn sót lại cái này nhân quả quan hệ, hắn đều không còn nhất định là đều chết rồi thôi. Tận thế bên trong mà, ngoặt phòng dần tối, còn chưa đến trạng vạng, nhưng là mây đen cuồn cuộn. Mưa to muốn hạ xuống, này vũ một hồi, chính là chừng mấy ngày, như chút nước bình thường, trên trời lọt cái động tự, Kinh Châu tỉnh nơi này, thường uy quê nhà cũng còn tốt chút, hướng bắc hơn 100 cây mới là Đại Giang, mấy ngày nay mưa to vừa đưa ra, nước sông tăng vọt, nói chung đối với những người ở nơi này tới nói, cho là phúc không tới hai lần hoặc tới không chỉ một lần. Tận thế vừa mới tháng 3, chính là nước sôi lửa bỏng, cầu sinh đã là không dễ, hiện tại lại chướng hồng thủy. Điều này làm cho mới vừa xây dựng lên người may mắn còn sống sót căn cứ Liễu Tấn đứng ngồi không yên. Hắn cũng đã làm tốt, càn quét kinh bắc zombie, thu phục mất đất, cứu viện nhân dân chuẩn bị, trời cao rồi lại cho hắn tới đây một tay, như chút nước trong cơn mưa lớn. Liễu Tấn tự mình đi đến Giang Đê, thường uy bóng người, ở trong màn đêm không hề bắt mắt chút nào. Hắn nhìn thấy Liễu Tấn đẩy mưa to xông lên Giang Đê. Một cái trước sau như một, vĩnh viễn sơ tâm đảng viên. Khi hắn hí lên hô lớn, đảng viên, theo ta lên, tay cặp tay, bức tường người, lại như tận thế trước. Có đồ vật, xưa nay đều sẽ không thay đổi. Trong lúc hoảng hốt còn nhớ Liễu Tấn từng theo hắn nói. Ở đối mặt bất kỳ thời điểm khó khăn, chúng ta dân tộc này đều sẽ có người đứng ra. Các ngươi hiểu không biết được a? Đi chết à, có sợ hay không? Không sợ. Vì cái gì không sợ? Chúng ta phải bảo vệ quốc gia của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ quốc gia của chúng ta. Đại khái đây chính là nhân đạo, cái kia làm người tối lòng say địa phương. Là hỏa hồng, hỏa hồng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.